Tiên tử xin tự trọng. Chương 325, nhắc lại chuyện xưa. Gocchuyenaudio.com. Hắn vì cùng thiếu chủ ngủ, rõ ràng chính mình đem chính mình đánh ngất xỉu rồi. Để tiện ngủ nhanh, ngươi là Sa Điêu ư? Cùng thiếu chủ ngủ là cách ngủ như vậy sao? Ta chính là Sa Điêu a, ngươi thật đúng là một kẻ ngốc. Ta chính là Sa Điêu a, ngươi thật đúng là một kẻ ngốc. Lão tử thân là một xà tinh, rõ ràng lại chết trong tay Sa Điêu cùng đá hồi âm. Anh, nam nhân cùng nữ nhân ngủ là làm sao ngủ a, chẳng lẽ không phải nằm cùng một chỗ sao? Nói láo, thiếu chủ là nằm sấp đấy. Dù sao bồ câu chúng ta không phải nằm đấy. Đám yêu quái vô tính các ngươi liền càng không hiểu rồi. Ngu xuẩn như Sa Điêu. Ai lại gọi ta, ngoài cửa hối hả ồn ào. Tần Dịch nằm ở phòng trong. Phại ngữ phía ngoài câu được câu không mà bay tới. Tần Dịch mơ mơ màng màng mơ thấy mình đang ở trong nhóm bạn đọc tán dóc. Trong nhóm có nữ trang quần chủ, Sa Điêu tác giả, bạn trên mạng cát xét, còn có kẻ ngốc ý đồ phát ảnh sắc bị nhét khẩu cầu. Thật ra Tần Dịch rất muốn xem ảnh sắc, kết quả bị Sa Điêu quản lý xóa rồi. Thoáng cái liền qua nhìn không thấy. Thật đáng tiếc, ồ không đúng, hiện tại nào có ảnh sắc gì xem a, không phải đều là đau thật thương thật rồi sao? Tần Dịch mở mắt, lại trông thấy tay áo dương lên. Dạ Linh đang đứng bên giường vừa mới mặc xong xiêm y. Tần Dịch hoảng sợ, ngươi đã làm gì? Dạ Linh quay đầu, càng thêm hoảng sợ, ngươi lúc nào tỉnh, nhìn thấy cái gì? Hai huynh muội mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn hồi lâu. Tần Dịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi vì sao sẽ ở bên giường của ta mặc quần áo? Thừa dịp ta ngủ làm cái gì? Đây là giường của ta. Dạ Linh chống nạnh, ta ở trong gian phòng của mình thay quần áo không được sao? Ai biết ngươi tỉnh nhanh như vậy? Tần Dịch có chút sửng sốt, lúc này mới có tâm tư cảm thụ cái giường nhỏ này. Nhỏ đến tình trạng hắn duỗi thẳng chân liền đem mắt cá chân duỗi ra bên ngoài giường. Xem ra là Dạ Linh đem mình đặt ở trên giường của nàng nghỉ ngơi. Nhưng chính mình rõ ràng hôn mê vì sao sẽ nhìn thấy ảnh sắc thoáng cái liền qua. Lưu Tô ở trong thức hải lạnh lùng nói, ngươi là tu sĩ thành thục mở ra tu hình linh hồn rồi. Đừng tưởng rằng nhắm mắt liền coi như xong. Tần Dịch, lúc này Dạ Linh lại mềm nhũn rồi. Lắp bắp nói, ca ca nhất định muốn xem. Liền, trực tiếp nói với ta nha. Ta suy nghĩ một chút nói không chừng cũng không phải không được. Cần gì lén lén lút lút, ai muốn xem rau mầm ngươi. Tần Dịch nhảy cẫng lên, cảm ứng một chút yêu hồ huyết trong cơ thể. Lại phát hiện đã giải trừ. Hắn thở dài một hơi. Hỏi, ta chỉ ngủ trong chốc lát sao? Đúng vậy à, vừa mới cho ngươi uống thuốc, ta mới quay người thay quần áo ngươi liền tỉnh. Tần Dịch quan sát quần áo của Dạ Linh, có chút cảm giác kinh diễm. Dạ Linh trước kia là chưa từng có phẩm vị đáng nói đấy. Thời điểm cùng Lý Thanh Lân lăn lộn là trang phục tỷ nữ vương phủ. Chẳng qua là nhiều hơn một áo choàng ngụy tranh cánh đen. Dẫn đến thoạt nhìn so với tỷ nữ bình thường khốc hơn rất nhiều. Mấy lần gặp mặt sau đó, cũng là trang phục chiến đấu rất bình thường, vẫn là màu đen đấy, dù sao không có mỹ cảm gì. Lần này lại là một bộ váy công chúa, màu sắc chính vẫn là đen cùng tím, lại theo chất liệu cùng vẻ ngoài quê mùa trở nên cao cấp. Có điểm điểm vải rắn, huỳnh quang lóe lên, thần bí như sao đêm, vì vậy có một loại bí hiểm cùng cao quý ám sát. Hai cánh dương ra, ánh mắt ngưng tụ, khí chất liền lập tức long trời lở đất, theo một con rắn xuẩn manh nhát gan biến thành, thiếu chủ yêu thành, Tần Dịch đang quan sát, Dạ Linh lắp bắp, nhìn cái gì à, được, bí hiểm cùng cao quý toàn bộ sụp đổ rồi, Tần Dịch xoa xoa đầu sưng lên, không, nhìn ngươi mặc như vậy rất đẹp, Dạ Linh có chút thẹn thùng, thật sao? Tần Dịch nói, ngươi vì sao bỗng nhiên bắt đầu làm dáng rồi? Đây là chiến y của ta à, có rất nhiều tác dụng đấy. Dạ Linh nói, sư phụ nói, ta thường ngày ở yêu thành qua lại, tốt nhất đều mặc như vậy. Nói là có uy nghiêm, quần áo là có uy nghiêm, Đáng tiếc người có chút ngốc, mới không ngốc, cho nên ngươi đây là bởi vì sư phụ đang trị thương. Ngươi muốn đi ra ngoài làm thiếu chủ, không sai biệt lắm a, Dạ Linh vò đầu. Thật ra yêu thành không có gì phải quản đấy. Sư phụ có một bộ chế độ từ chỗ nhân loại chuyển đến. Chính mình vận chuyển rất tốt, chúng ta chỉ cần nắm đại chủ ý là được rồi. Tác dụng lớn nhất vẫn là trấn áp, để cho người phía dưới không dám sằng bậy. Chế độ đều là thám tử thu thập mà đến. Tần Dịch ngạc nhiên nói, con chuột béo kia bán rượu cũng có thể chỉnh lý ra chế độ của nhân loại. Cái đó liền không biết rồi. Dạ Linh bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ai nha, con chuột béo kia ngươi quen thuộc đúng không? Đúng a, làm sao vậy? Hắn bị bắt rồi. Dạ Linh lôi kéo Tần Dịch chạy vội ra ngoài. Lần này sư phụ thanh tẩy dư nghiệt hai nước, phát hiện thì ra Hiêu quốc âm thầm cùng nhân loại có chút qua lại. Lần trước Nam Ly chi diệt có lẽ cùng cái này có quan hệ. Sau đó hai ngày nay mọi người đang điều tra tất cả cùng nhân loại có giao du. Hàn Môn đứng mũi chịu sào. Tần Dịch có chút im lặng theo sát Dạ Linh chạy như bay đến pháp trường. Liền nhìn thấy Hàn Môn bị trói thành một đoàn treo lên. Phía dưới là vạc dầu. Đang sôi, có một con tiểu hồ ly ở sau lưng Hàn Môn dơ hỏa. Chậm rãi tiến sát vào dây thừng treo hắn. Nói hay không, ta thật sự cái gì cũng không biết à, ngươi lúc trước ở thị trấn cách Nam Ly rất gần. Chính ngươi cũng cùng Nam Ly có qua lại. Thật sự một chút cũng không biết. Ta thật sự không biết. Thời điểm Nam Ly xảy ra chuyện ta đã ở Long Nguyên Thành bán rượu rồi à, đó cũng là không làm tròn trách nhiệm. Đại vương để ngươi quan sát động tĩnh nhân loại. Chuyện lớn như vậy ngươi rõ ràng không biết. Hàn Môn cúi đầu, cái này quả thật có chút không làm tròn trách nhiệm. Không dễ tẩy, hắn phụ trách tin tức nhân gian cũng không phải đơn giản như Tần Dịch chứng kiến. Trên thực tế là có khống chế rất nhiều con chuột nhỏ ở bên ngoài. Thu thập tin tức khắp nơi đấy. Hắn là người tổng phụ trách. Nhưng chuyện Nam Ly thật sự quỷ gì. Ẩn nấp mà lại đột nhiên. Con chuột nhỏ hắn bố trí ở các nơi xác thực một chút tin tức đều không nhận được. Bất kể nói thế nào. Thất trách này tẩy không được. Hàn Môn mũi sụt xịt. Bất đắc dĩ nói. Đây mặc dù có chút thất trách. Đối với yêu thành chúng ta cũng không có tổn thất. Không đến mức phải đem ta bỏ vào vạc dầu à, cái kia không nhất định à hát. Đại vương nói, phải xem thân thân nam nhân của nàng đối với chuyện này có bao nhiêu coi trọng. Hàn Môn chửi ầm lên, Tần Dịch con em ngươi, nếu như ta bị gián thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Tần Dịch rốt cuộc cùng Dạ Linh từ trong góc phòng ra. Nhịn cười nói, tiểu hồ ly người ta rõ ràng đang dọa ngươi. Ngươi cũng bị trói trên vạc dầu dọa một chút thử xem a, Hàn Môn tức giận nói. Ngươi cho là thú vị a, Tần Dịch liền nói, thả hắn xuống a, mỡ của chính hắn đều sắp dán ra rồi. Tiểu hồ ly cười hì hì, đem Hàn Môn ném đến trước mặt Tần Dịch, lại nói, vạc dầu là dọa, nhưng thất trách cũng nên phạt, ý của đại vương, nếu hắn có thể tra rõ chuyện này, lấy công chuộc tội. Chẳng những không phạt còn có thưởng, Tần Dịch cởi dây thừng cho Hàn Môn, chậm rãi nói, chuyện này, từ từ trả à, cũng không vội. Hàn Môn nhảy dựng lên, các ngươi nhìn xem, người trong cuộc đều nói như vậy, các ngươi ngược lại là vương hậu không vội cung nữ gấp. Đám tiểu hồ ly bật cười, đều đỏ mặt mà nhìn Tần Dịch, trong ánh mắt hơi có chút nghiền ngẫm, Tần Dịch mặt già đỏ lên. Xoay người rời đi, đem tên mập này ném vào trong vạc, ui ui ui, đừng a, Hàn Môn đuổi theo, vỗ ngực cam đoan, chuyện này không phải là không có manh mối, Hiêu quốc còn có Di lão, ta cam đoan đem chuyện này hỏi rõ ngọn nguồn, cho ngươi một thuyết pháp, Tần Dịch thở dài, vậy liền đa tạ rồi, hắn biết rõ Hàn Môn nào sẽ cho hắn thuyết pháp gì đó. Hàn Môn muốn cho thuyết pháp chính là Trình Trình. Chuyện này thật ra cùng Trình Trình quan hệ không lớn, thống nhất đều thống nhất xong rồi, lúc trước Hiêu quốc cùng nhân loại có dính dáng cùng nàng có quan hệ gì? Nam Ly diệt quốc hay không lại cùng nàng có quan hệ gì? Trình Trình sở dĩ muốn tra rõ, chẳng qua là vì Tần Dịch hắn, biết rõ hắn đối với chuyện này tất nhiên rất coi trọng. Tần Dịch trong lòng có chút cảm xúc, hắn đối với chuyện này thật ra không tính là coi trọng. Trong lòng của hắn thậm chí đối với chuyện Nam Ly diệt quốc thở phào nhẹ nhõm. Cho nên biết rất rõ chuyện này có chút điểm đáng ngờ chưa dài. Hiêu Vương vì sao biết Kinh Long Bội? Đây chính là một lo nghĩ thủy chung kẹt ở trong lòng. Nhưng hắn cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Nói không chừng tương lai Thanh Quân muốn tra, khi đó lại bồi Thanh Quân tra là được. Không nghĩ tới Trình Trình trong lòng ngược lại càng coi trọng. Chỉ vì Nam Ly cùng Tần Dịch hắn có quan hệ. Cách chương.